Cửu Tiêu, chương 285, cũng nên đi làm, gocchuyenaudio.com, đoạt được 3 vị trí đầu, sau đó xin mời tôn chủ đáp ứng thả các ngươi về tiên môn. Nghe được sư tỷ trả lời, Phương Quý cả người đều mộng một chút. Hắn ngay từ đầu kỳ thật còn tại lo lắng, sợ nhà mình sư tỷ quá làm, không thể như chính mình người thành thật như vậy một dạng nghe tôn phủ an bài, thành thật thật tham gia ma thú kiếm lời công lao chọc mặt khác phiền phức. Ngược lại là không nghĩ tới, nguyên lai nhà mình sư tỷ ý nghĩ cùng mình là giống nhau, cũng là nghĩ tham gia ma thú kiếm lời công lao, mà lại mục tiêu rộng lớn, chính mình chỉ là ở trong lòng trộm đạo nghĩ đến cầm cái 3 vị trí đầu mà thôi, nhà mình sư tỷ lại là ngay từ đầu liền đem mục tiêu ổn định ở 3 vị trí đầu vị trí, ngay cả muốn cái gì ban thưởng đều muốn tốt. Lần này ma thú 3 vị trí đầu, xác thực có thể cho phép người lựa chọn ban thưởng, Phương Quý còn suy nghĩ muốn hay không đoạt cái 3 vị trí đầu sau đó hướng tôn chủ đòi hỏi tiên đạo tài nguyên tới, chỉ bất quá, mặc dù để người phía dưới lựa chọn ban thưởng, từ trước đến nay là tôn phủ truyền thống, nhưng người bình thường đều sẽ lựa chọn tu hành tài nguyên một loại A, kết quả sư tỷ lại muốn lựa chọn để hắn thả người hẻm phế nhân, ý nghĩ này phải chăng? Quá ngây thơ rồi. Phương Quý nghe chút liền ẩn ẩn cảm thấy không ổn, nhưng lại không biết nên nói thế nào, suy nghĩ một hồi, mới nói, sư tỷ, ngươi có phải hay không đem tôn chủ nghĩ quá được rồi. Nếu như hắn không muốn thả người, vậy ngươi coi như đề cập với hắn không đáp ứng sẽ làm thế nào? Hắn là An Châu chi chủ, nhất ngôn cửu đỉnh, Quách Thanh sư tỷ vào, lúc này lộ ra phi thường bình tĩnh, hoặc nói là tỉnh táo thấp giọng nói, cho nên hắn trước mặt người khác chuyện đã đáp ứng, liền nhất định sẽ không phủ nhận, ta nếu là có thể đoạt được 3 vị trí đầu, vậy ta liền có thể trước mặt mọi người hướng hắn đưa ra yêu cầu này, vô luận hắn có nguyện ý hay không, đều muốn đáp ứng, bằng không hắn đường đường một châu chi chủ, hướng ta nho nhỏ chút cơ nuốt lời còn có gì uy tín có thể nói. Phương Quý vẫn cảm thấy có chút không ổn, chỉ cảm thấy đầy mình nói muốn nói. Vạn nhất hắn chính là nuốt lời làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn mặt ngoài đáp ứng trong âm thầm phái người đem bọn ngươi xử lý làm sao bây giờ? Nhưng trong lòng nghĩ vô số, nói ra lúc lại chỉ còn lại một câu thế nào cũng phải. Làm như vậy sao, nhất thời cảm thấy tâm loạn như ma, nếu như xưa thì chỉ là, nghĩ giúp những người hẻm phế nhân này một tay tựa hồ cũng không cần thiết làm đến loại trình độ này, Phương Quý cũng minh bạch sư thì lúc này cách làm, nhưng thật ra là dự định đem tôn chủ một quân, nhưng vô luận tôn chủ đến lúc đó sẽ hay không đáp ứng tâm tình nhất định sẽ không rất tốt là được tu vi thực lực của nàng không yếu, nhưng nho nhỏ chút cơ, như vậy khiêu khích tôn chủ uy nghiêm, phải chăng quá mạo hiểm rồi. Sư đệ, không phải chúng ta nhất định phải làm như thế, mà là bây giờ không có biện pháp khác. Quách Thanh sư tỷ nhìn về hướng Phương Quý thần sắc có vẻ hơi ảm đạm, nàng gặp Phương Quý một mặt lo lắng, ngược lại là trong lòng hơi có xúc động, bởi vậy hơi trầm ngâm, nghiêm túc hướng Phương Quý nói, tôn phủ nếu đem chúng ta những tiên môn đệ tử này tuyên vào, liền sẽ không tùy ý thả chúng ta rời đi. Cho dù là những tiên môn đệ tử này đã trở thành phế nhân, bởi vì đối với tôn phủ tới nói, những tiên môn đệ tử này bình thường không có gì lạ, nhưng ở trong tiên môn, chính là có thể lớn mạnh tiên môn hy vọng, mà tôn phủ không muốn nhìn thấy nhất chính là tiên môn lớn mạnh. Nghe được nơi này, Phương Quý cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Hắn trước kia đối với tôn phủ hiểu rõ không sâu, rất nhiều chuyện chính là gặp được nghe được cũng không hiểu thâm ý trong đó, tựa như trước đó, hắn liền từng nghe Thái Bạch Tông chủ nói qua, phía dưới những tiên môn này, nội hống lợi hại, một ít trình độ đi lên giảng, cũng không phải là bởi vì tiên môn thật hiếu chiến, mà là bởi vì phía trên tôn phủ thích xem bọn hắn đấu càng lợi hại tôn phủ càng vui vẻ. Lúc đó nghe nói như vậy Phương Quý còn tưởng rằng tôn phủ liền thích xem người đánh nhau cùng chính mình một dạng. Bây giờ tại tôn phủ hiểu rõ sâu, mới biết được tiên môn duy có đấu, mới có thể lẫn nhau tự hao tổn, lớn mạnh không nổi. Nhưng đạo lý tuy là đạo lý này, Phương Quý vẫn còn cảm thấy nhà mình người sư tỷ này làm không ổn, càng là nhà mình sư tỷ đem những sự tình này nghĩ minh bạch vậy liền càng là nói rõ nàng đang tìm cái chết, ngươi cũng biết người ta sẽ không thả người còn muốn dùng loại phương pháp này đi bức thoái vị. Sư tỷ a, ta cũng nghe nói ngươi sắp bị trục xuất thần điện, nhưng ngươi dù sao còn chưa có đi hẻm phế nhân a, trong lòng nghĩ quá nhiều, Phương Quý vẫn là không nhịn được thấp giọng khuyên một câu, nói lời này lúc thanh âm không khỏi giảm thấp xuống, lo lắng chung quanh những người hẻm phế nhân kia nghe được cái này kỳ thật cũng là hắn có chút. Không hiểu địa phương, nhà mình sư tỷ bây giờ còn tại trong thần điện mà lại nàng một thân thực lực lại không yếu, chỉ cần có tâm tư kia, nhiều như vậy kiếm lời chút công lao, đứng vững gót chân vẫn là có khả năng. Đã có hy vọng, lại vì sao phải cứ cùng người hẻm phế nhân cùng đi làm mạo hiểm như vậy sự tình. Bọn hắn có lẽ là đã đi đầu không đường, nhưng sư thì cũng không phải a, sư đệ, ngươi cũng là nghĩ khuyên ta chỉ lo thân mình a, Quách Thanh sư thì nghe Phương Quý mà nói, bỗng nhiên cười hướng hắn nhìn lại. Phương Quý vào lúc này lại có chút không dám nhìn thẳng con mắt của nàng, nhà mình vị sư tỷ này dáng dấp không phải phi thường xinh đẹp loại kia, không gọi được xinh đẹp, càng tính không được kinh diễm, chỉ là 10 phần thanh lệ, dị dạng sạch sẽ, nhất là một đôi mắt thanh tịnh tựa hồ không có nửa điểm tạp chất. Phương Quý cảm thấy mình vừa rồi đề nghị là chính xác, nhưng đón con mắt của nàng, lại cảm thấy có chút chột dạ. Ta vốn chính là người giống như bọn họ. Quách Thanh Sư thì không có trách cứ Phương Quý ý tứ, giống như là gặp nhà mình vị sư đệ này là thật lo lắng cho mình, cho nên có chút vui vẻ, nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái, nhẹ giọng giải thích nói, cho nên ta sớm muộn cũng sẽ nhập hẻm phế nhân, so sánh với bọn họ chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, có rất nhiều sự tình, không thừa dịp nhập hẻm phế nhân trước đó đi làm, chờ vào hẻm phế nhân, liền vô lực đi làm. Đương nhiên, quan trọng hơn một điểm là... Nàng trầm mặc một hồi, mới bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, chúng ta nếu không làm bọn hắn làm, vậy còn có người nào giúp bọn hắn đâu. Những lời này Phương Quý nghe được cái hiểu cái không, nhưng lại cảm nhận được sư tỷ trong thái độ kiên định. Trong lúc nhất thời, lại khuyên bảo lời nói hắn cũng nói không ra ngoài, hiểu sư tỷ hòa trộn tiến những chuyện này lý do, nhưng vẫn là cảm thấy sư tỷ đem một vài sự tình nghĩ quá đơn giản, do dự nói, ta vẫn là cảm thấy các ngươi khả năng thành công không lớn. Nào chỉ là không lớn, nhưng thật ra là rất thấp. Quách Thanh Sư thì nghe, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, nói ra một câu để Phương Quý ngoài ý muốn. Tôn phủ nhập chủ Bắc vực 1.500 năm, bao nhiêu máu lạnh cổ tay, ở đâu là chúng ta muốn lợi dụng sơ hở liền chui chỗ trống. Quách Thanh Sư thì cười nói, kỳ thật ta cũng biết chính mình làm như vậy, đơn giản là hai cái kết quả, thứ nhất là tôn chủ đáp ứng, như vậy hắn xác thực sẽ thả chúng ta những người này rời đi, nhưng sau đó đến tột cùng sẽ như thế nào chúng ta. Những người này rời đi tôn phủ đằng sau, có thể hay không còn sống trở lại tiên môn, vậy cũng là không biết sự tình, thứ hai đâu chính là lấy vô luận loại nào lý do tôn chủ đều sẽ cự tuyệt mà đưa ra yêu cầu này chúng ta, liền cũng nhất định sẽ lọt vào tôn phủ nghiêm trị. Phương Quý nghe được những lời này, cả người đều kinh hãi con mắt trừng lớn. Hắn hận không thể chợt vỗ một thanh đùi. Lúc trước hắn liền lo lắng sư tỷ không rõ những vấn đề này, cho nên vẫn muốn khuyên, cũng không biết như thế nào mở miệng. Nhưng bây giờ nhìn xem, nhà mình sư tỷ chính mình không cũng rất minh bạch thôi. Nhưng người nếu minh bạch, vì sao còn muốn làm chuyện như vậy? Muốn rời đi tôn phủ, phương pháp nhiều. Có thể thừa dịp ra ngoài làm việc thời điểm chạy đi a, có thể là hối lộ một ít tôn phủ quý nhân. Trong nhiều như vậy biện pháp, luôn có một cái là không có lớn như vậy nguy hiểm. Sư đệ, rất nhiều chuyện đều không phải là nhẹ nhàng như vậy có thể làm được, nhưng cũng nên có người cái thứ nhất đi làm. Quách Thanh Sư thì cười nhìn về hướng Phương Quý, nói, ngay từ đầu người làm chuyện này có lẽ sẽ không thành công, hay là nói, ngay từ đầu người làm chuyện này nhất định là sẽ thất bại, nhưng nếu là ngay từ đầu không có người làm chuyện này, liền sẽ không có người về sau đem chuyện này làm thành tựa như chúng ta tôn chủ thống ngự Bắc vực 1.500 năm, cho tới bây giờ liền không có người vào tôn phủ sẽ được thả ra, bởi vì trước kia liền không có dám hướng tôn chủ đưa ra yêu cầu này, vậy không quan hệ trước do chúng ta tới sách có thành công hay không, sau này hãy nói. Chúng ta có lẽ sẽ thất bại, nhưng chỉ cần mở tiền lệ này, chắc chắn sẽ có. Người thành công, nghe Quách Thanh Sư tỷ lời nói này, Phương Quý lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nhìn Sư tỷ một chút, chỉ gặp nàng lúc này cười vui vẻ, con mắt thanh tịnh tới cực điểm. Lại nhìn về phía người chung quanh, đột nhiên cảm giác được những người trong hẻm phế nhân kia cũng đều lộ ra đặc biệt thuận mắt. Trong lòng có quá nói nhiều muốn nói, nhưng Phương Quý nghẹn trở về. Hắn chỉ là quyết định chắc chắn, nhìn qua sư tỷ nói, các ngươi định làm gì? Quách Thanh Sư tỷ liền giật mình, ừm, ta nói là các ngươi dự định làm sao đoạt 3 vị trí đầu này. Phương Quý khoa tay một chút, nói, mặc dù nhìn ngươi đã đem có chuyện đều muốn minh bạch nhưng 3 vị trí đầu này cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể cầm tới a, nếu là không vào được 3 vị trí đầu, vậy căn bản liền đem tôn chủ một quân. Này cơ hội đều không có. Mặc dù trong lòng cũng có chút khâm phục sư tỷ chuyện cần làm, nhưng Phương Quý đầu não hay là thanh tỉnh. Sư tỷ muốn đem tôn chủ một quân, ý nghĩ này ngược lại là không có vấn đề, nhưng muốn làm đến nhưng vẫn là quá khó khăn, nhà mình vị sư tỷ này bản lĩnh tự nhiên không yếu, nhưng Phương Quý gặp qua nàng một kiếm chấn nhiếp lục đạo duẫn một màn, ngay lúc đó sư tỷ tại thân chúng ma linh chi độc có thể nói là dưới tình huống trọng thương, vẫn tùy tiện chém ra một kiếm kinh diễm kia có thể thấy được nàng một thân bản lĩnh quả thực sẽ không quá yếu. Có thể mấu chốt là tôn phủ cũng là cường giả như mây a, không nói tới đại thiên kiêu kia chính là trong tôn phủ huyết mạch khác vậy cũng có không ít 10 phần kinh diễm. Nhà mình sư tỷ làm sao lại có nắm chắc như vậy, tại trong đọ sức cùng bọn. Hắn đoạt được 3 vị trí đầu, chúng ta tuy là phế nhân, nhưng thực lực nhưng không thấy đến thua ở những tôn phủ thiên kiêu kia. Quách Thanh Sư tỷ nhàn nhạt mở miệng giống như là đang nói một kiện bình thường việc nhỏ, lộ ra 10 phần tự tin. Phương Quý lập tức nổi lòng tôn kính, hỏi vội, sư tỷ, ngươi bây giờ chém bao nhiêu ma linh rồi? Quách Thanh sư tỷ cười cười, nói, hơn 300 con. Phương Quý lập tức có chút im lặng, nhỏ giọng nói, sư tỷ, vậy ngươi biết ta hiện tại chém bao nhiêu con sao, cách chương?